Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032. Chương 1032. Hai vấn đề. Được, ta hiện tại không hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Mà lại, trên thế giới này nào có nhiều như vậy nguy hiểm sự tình a? Làm sao lại mỗi lần đều bị ta bắt kịp? Tiết Vũ Khê khí chỉ hắn quát nói. Lâm Thành Phi, về sau ngươi lại như thế không chào hỏi tìm chết. Ta có thể bạt tay quất ngươi a. Ngươi thế nhưng là chúng ta truyền thống hiệp hội hội trường. Cho dù chết, cũng phải cùng ta lên tiếng chào hỏi. Tốt tốt tốt, ta biết, biết còn không được sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Xem ở ngươi thái độ coi như không tệ phân thượng, thả ngươi lần này. Tiết Vũ Khê trùng điệp nói ra. Lên xe, đi với ta gặp Từ Đạo. A, Từ Đạo còn ở nơi này đâu? Tiết Vũ Khê khí lại không đánh một chỗ đến. Ngươi cứ nói đi, ngươi đều bị vùi vào trong quan tài. Có thể cái kia điện ảnh mới đập một nửa. Ngươi để người ta Từ Đạo làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cũng cảm thấy thẳng không có ý tứ. Một cái ống kính luôn luôn đập không tốt. Đã trì hoãn đoàn làm phim thời gian dài như vậy. Sau đến chính mình lại chết thời gian dài như vậy. Đoán chừng toàn bộ đoàn làm phim công tác đều tê liệt. Dù sao, chính mình có thể là nhân vật chính a. Sau khi lên xe, Tiết Vũ Khê lại bắt đầu đối với Lâm Thành Phi líu lo không ngừng. Nói tới, đơn giản cũng là Lâm Thành Phi khuyết thiếu trách nhiệm tâm. Không có trách nhiệm cảm giác, không phải đại trượng phu, cô phụ hắn hy vọng cùng tín nhiệm loại hình lời nói. Lâm Thành Phi vừa thẹn vừa xấu hổ, gần như sắp nếu không dám ngẩng đầu thấy người. Chờ Lâm Thành Phi xuất hiện tại Từ Khắc trước mặt lúc. Từ Khắc như là gặp quỷ một dạng, một chút theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Không đúng, đây vốn chính là gặp quỷ. Từ đại đạo diễn núp ở trong góc tường, run rẩy chỉ Lâm Thành Phi, sắc mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi bị chôn, còn cho ngươi thiêu qua trên giấy qua thơm. Ngươi thật tốt tại âm phủ ở lại thôi, còn trở về làm gì? Lâm Thành Phi tức giận nói, ta lại không chết, tại âm phủ ở lại làm gì? Từ Khắc chém đinh chặt sắt phủ nhận nói, không có khả năng, ngươi tuyệt đối chết. Lâm Thành Phi gấp mắng, ngươi mới chết, Từ Đạo ngươi lại chú ta, ta tức giận a. Tiết Vũ Khê ở một bên cười khổ nói, Từ Đạo cái này thắng nhãi con thật không có chết, ngươi không tin hắn, chẳng lẽ còn không tin ta sao? Từ Khắc cả gan tiến lên, đối với Lâm Thành Phi lại bắt lại mò. Qua rất lâu, mới xem như xác định, đây thật là còn sống Lâm Thành Phi. Hô, Từ Khắc cuối cùng là ngồi trên ghế, vù vù thở hổn hển. Đối với Lâm Thành Phi, trách cứ, ngươi nói, đã không chết, ngươi trang cái gì chết a? Ngươi có biết hay không, từ khi ngươi bị chôn về sau, Tần Vũ Yên mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, đều nhanh thành người mít ướt. Nàng thương tâm đến loại trình độ này. Từ Khắc tức giận lườm hắn một cái. Tại Tống Gia thôn thời điểm, người mỗi ngày lôi kéo người ta hướng trong núi sâu chui. Ngươi chết, còn đồng ý khen người ta khóc mấy ngày a? Tiết Vũ Khê trừng mắt, chờ một chút, cùng nữ đồng chí chui giúp núi rừng. Lâm Thành Phi, sự kiện này ngươi đến cho ta cái giao phó. Ngươi cũng không thể bởi vì chức vụ chi tiện làm ra vi pháp loạn kỷ sự tình a. Lâm Thành Phi cũng theo trợn mắt chừng một cái. Cái gì cùng cái gì a? Chúng ta có thể cái gì cũng không làm. Lại nói, ta coi như thật làm, làm sao lại vi pháp loạn kỷ? Nói giỡn vài câu, ba người mới trở lại chính đề phía trên. Điện ảnh còn tiếp lấy đập sao? Đập. Lâm Thành Phi trực tiếp hồi đáp, Từ Đạo, làm phiền ngươi lại liên hệ phía dưới đoàn làm phim công tác nhân viên. còn có chúng ta cùng tổ diễn viên. Quãng ấy ngày thì lại đi một lần mở ra. Làm sao cũng phải đem cái này điện ảnh đập hết. Tư Khắc liên tục khoát tay. Đừng đừng, mở ra ta cũng không dám đi. Chỗ kia quá tà môn. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Đại Danh Phủ, Tư Khắc nói ra. Đại Danh Phủ cũng là Tống triều thời kỳ, 10 phần trọng yếu một tòa thành thị, văn hóa lịch sử, cũng là phù hợp Bắc Tống lúc không khí, liền đi nơi đó đập. Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy hắn. Tốt, a, dù sao ngươi là đạo diễn, ngươi nhìn lấy an bài, định ra điện ảnh sự tình. Lâm Thành Phi lại hỏi, Từ Vĩ cùng Trương Yêu Nhiêu hai người kia, còn có thể tiếp tục cùng mọi người một khối quay phim sao? Trước đó tại mở ra thời điểm, hai người kia cũng không có thiếu chỉnh yêu thiêu thân. Muốn không phải bọn họ, Lâm Thành Phi có lẽ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Huống chi, hai người kia cùng đoàn làm phim người khác cũng là không hợp nhau. Muốn để bọn hắn tiếp lấy đập, đoán chừng độ khó khăn không nhỏ. Hai người bọn họ không dùng, quan tại bọn hắn phần diễn, toàn bộ thay người chụp lại. Từ Khắc vung tay lên, trực tiếp đánh nhịp nói, có điều, hiện tại chúng ta còn đứng trước hai vấn đề. Vấn đề gì? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Đệ nhất, Từ Khắc thu hồi ý cười, than nhẹ một tiếng nói, lần này tại Tống Gia Thôn, đoàn làm phim tổng cộng có 13 người bị thương nặng. Không phải không tay cũng là không có chân. Đoán chừng muốn cùng làng giải trí cáo biệt. Thậm chí về sau tìm việc làm cũng là phi thường khó. Quan tại bọn hắn vấn đề bồi thường. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Nặng nề nói. Như vậy đi. Từ đạo. Thụ thương người. Mỗi người bồi thường 1 triệu. Đồng thời, ngươi gọi điện thoại tìm bọn hắn, để bọn hắn đi nghi tâm viên tìm ta. Có lẽ, ta còn có biện pháp để bọn hắn khôi phục bình thường. Từ Khắc trừng mắt, sợ hãi nói, gãy tay gãy chân người. Ngươi cũng có thể chỉ, thử một chút đi, có lẽ có thể đâu. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười nói. Từ Khắc ánh mắt quái dị tại Lâm Thành Phi trên thân dò xét. Gia hỏa này thật đúng là cái quái vật a. Theo trong quan tài nhảy ra, có thể đem người tàn tật khôi phục thành người bình thường. Cái này mẹ nó quả thực cũng là thần tiên a. Còn có chuyện thứ hai đâu? Là cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Từ Khắc ảo não vỗ đầu một cái. Sự kiện này vẫn là cùng Trương Yêu Nhiêu có quan hệ. Chuyện gì? Nàng lại bắt đầu giở trò xấu. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra, nếu như Trương Yêu Nhiêu vẫn là không nhớ lâu, phải cứ cùng chính mình đối nghịch, cái kia Lâm Thành Phi cũng không để ý, cho nàng một bài học nếm thử. Từ Khắc khoát tay nói ra, đến cùng Trương Yêu Nhiêu quan hệ không lớn. Nguyên lai, tại Lâm Thành Phi sau khi hôn mê, Trương Yêu Nhiêu bởi vì thụ thương, lập tức liền được đưa về kinh thành. Nàng cứng chắc bờ mông, thành bộ kia vô cùng thê thảm đức hạnh, về sau đáng tự hào nhất đồ vật đều không, đương nhiên gây nên hắn người nhà chú ý. Vừa tốt, Trương Yêu Nhiêu một vị nơi xa biểu thúc, ngay tại Quảng Điện Tổng Cục công tác, hơn nữa còn là trong cục một vị nào đó lãnh đạo. Hắn qua đây xem nhìn Trương Yêu Nhiêu thời điểm, xem xét Trương Yêu Nhiêu thương tổn nặng như vậy, vô ý thức thì hỏi một chút đoàn làm phim tình huống. Một nghe bọn hắn vậy mà gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm sự tình, vị này biểu thúc lập tức cảm thấy, cái này đoàn làm phim quá nguy hiểm, điện ảnh cũng thiên nguy hiểm, tuyệt đối không thể lại tiếp tục. Sau đó, hắn thì thông báo Từ Khắc, ý vị thâm trường nói một phen, tổng tới nói chính là, Từ đạo a, cái này điện ảnh các ngươi đừng chụp, lại đập không chừng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Xảy ra ngoài ý muốn ngươi cũng phụ trách không dậy nổi đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.